Chương 173, băng viêm song trọng giết. Ma giới bầu trời, vĩnh viễn là một cái nhan sắc, đen nhánh thâm trầm. Từ nguyệt treo cao, nguyệt hoa đại thịnh. Ma pháp nguyên tố nhanh chóng đánh trả, nùng vân quay, vân trung thỉnh thoảng vang lên điện hỏa lôi minh âm thanh. Lưu Húc cùng Ma Vương hai người khí thế đều ở đây kéo lên, làm khí thế lên tới xác định địa điểm thời điểm, chính là xuất thủ lúc. Ma Vương ánh mắt đông lại một cái, trong mắt hắn, Lưu Húc hình bóng dần dần đi xa, dường như hắn đã hoàn toàn dung nhập cái này thiên địa, đã trở thành thiên địa một bộ phận. Trong lúc nhất thời, Ma Vương thần sắc cũng là ngưng trọng không gì sánh được, đối với Lưu Húc kế tiếp công kích, tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. Vượt qua bầu trời cùng với sức mạnh của mặt đất ta, ôn nhu lưu động róc rách nước sông a, tập trung đến trong tay của ta tới trở thành lực lượng của ta a đang ở Lưu Húc bình thản trong thanh âm, nồng nặc băng hệ nguyên tố bắt đầu không ngừng ngưng tụ tụ tập, khí tức băng hàn hầu như biến thành thực chất. Từng đạo hàn băng không ngừng ngưng tụ đông lại, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thiên địa uy áp, liên tục không ngừng hướng lấy mê vụ xâm lâm tất cả sinh vật nào tới. Không trung xuất hiện nhóm lớn ma thú, nhưng không phải chờ chúng nó thoát đi, thực chất hóa bông tuyết đã đem thân thể của bọn họ đông lại. Phải biết rằng, có thể xuất hiện tại loại độ cao này ma thú, chẳng những đẳng cấp không thấp, kháng hàn năng lực càng là không tệ. Nhưng là, bây giờ chúng nó đối mặt với nồng nặc kia băng hàn, lại tựa hồ như không chút nào chống cự năng lực, từng cái không ngừng bị hàn băng đông lại, sau đó không đợi té rơi xuống mặt đất, cũng đã bị trên mặt đất đột ngột dâng lên băng trụ đóng băng, biến thành từng ngọn trông rất sống động pho tượng. Những thứ này có thể thấp nhất cũng là bát cấp ma thú a, nhưng là ở Lưu Húc trước mặt, cũng là như vậy gầy yếu. Nhỏ yếu đến thậm chí ngay cả công kích cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị triệt để đóng băng. Như vậy ma pháp uy lực, cũng chỉ có cấm chú mới có thể hình dung. Dĩ nhiên, Ma Vương cũng ý thức được, cái này đáng sợ băng thứ, nhưng thật ra là Lưu Húc vội vã với sự cường đại của mình áp lực, kích phát thân thể tiềm lực phía sau phát ra uy thế, bởi vì mang theo lấy thiên địa nguyên khí, cho nên những thứ này đối với thiên địa nguyên khí còn không hề phát giác cao cấp ma thú căn bản là khó có thể đối kháng. Thự quang nữ thần khoan thứ Ma Vương đồng dạng cảm thấy khắp cả người phát lạnh, tay chân dần dần chết lặng, cả người dường như cũng phải bị đóng băng một cái vậy, nhưng loại cảm giác này không phải tới từ thân thể, càng giống như là đến từ linh hồn, vẻ này đáng sợ hẳn ý, căn bản là đến từ chính sâu trong linh hồn. Ma Vương cũng bắt đầu rồi ngâm uống, ánh sáng màu đen tụ tập, thân hình của hắn lại trở nên mơ hồ không rõ đứng lên, không ngừng ở thực thể cùng hư ảnh trong lúc đó biến ảo. Đây là hắn cũng sắp muốn dung nhập thiên địa dấu hiệu. Đối mặt với Lưu Húc cực quang phạt công kích, hắn duy nhất có thể đối kháng, cũng chỉ có lấy thiên địa chi uy đối kháng. Một cỗ đáng sợ thiên địa uy áp truyền đến, Nờ Dìn mặc dù cùng Lưu Húc ký kết huyết khế, có thể không nhìn hắn bất luận cái gì uy áp, lúc này cũng nhịn không được trong lòng run, nhưng nàng vẫn còn ở nỗ lực chống đỡ. Băng diện bắt đầu kịch liệt rung động, dường như phía dưới ẩn tàng rồi vô số manh thú, đang muốn phá băng ra. Bầu trời không biết lúc nào cũng biến thành âm trầm xuống, nồng nặc dường như thực chất các màu đám mây. Đang ở tự tay có thể đụng cao độ, hầu như liền muốn đè lên mặt đất. Thế nhưng, nếu như đây chính là Lưu Húc cuối cùng thủ đoạn, kết quả kia cùng mới vừa lòng quyển phá ngục cũng không có gì khác biệt. Trên thế giới hết thảy bất hạnh sinh linh, hết thảy tà ác rớt xuống linh hồn, mời theo lấy thanh tẩy chi diễm, đem thế giới cùng thế giới kết hợp trở lại các ngươi nguyên bản tương ứng chỗ A kèm theo Lưu Húc tiếng quát rơi xuống đất, sau lưng của hắn hiện hiện ra một cái cự đại ma pháp trận, cũng buộc phát ra nóng cháy vô cùng xích hồng quang mang. Trong thiên địa hỏa hệ nguyên tố cấp tốc ngưng kết, ở ma pháp trận dưới sự khống chế, ngưng tụ thành một đóa to lớn xích hồng liên hoa bên trên, đen nhánh hỏa diễm, lượn lờ bốc lên, đốt hóa hư không. Ma Vương hai mắt đống nhiên nộ tĩnh, ánh mắt bén nhọn dường như biến thành hai tia chớp, mà thân thể hắn đã ở đồng thời khởi động, phía sau đột nhiên triển khai 6 đôi 12 con cánh chim màu đen. Nở rộ ác tịnh thế chi liên Lưu Húc sắc mặt nghiêm túc, hai tay đều đang khe khẽ run rẩy, mênh mông ma pháp năng lượng theo đầu ngón tay đưa vào hỏa liên trong, tiếp thu được càng ngày càng nhiều năng lượng khổng lồ trợ giúp, đỏ ngầu hỏa liên nhanh chóng biến tử, sau đó sẽ cấp tốc biến thành đen thui vẻ. Tổ hợp cấm chú tiêu hao ma lực khoa nở ZKKH, vượt ra khỏi Lưu Húc tưởng tượng. Trong lòng hơi động, chỉ một lúc, nở dìn biến hóa vì một vệ sáng vọt vào thân thể hắn. Đoạ thiên sứ chi dực triển khai. Băng viêm song trọng giết theo đạt được 5 phần 10 ma lực tăng phúc Lưu Húc một tiếng ra lệnh quát khẽ, trên hư không lớn đại nghiệp hỏa hắc liên vọt mạnh xuống, dọc theo đường không gian phá nát, một mảnh đen nhánh. Rốt cuộc, ở Ma Vương cấp cho dư thừa thời gian chuẩn bị về sau, Lưu Húc tổ hợp cấm chú rốt cuộc hoàn thành. Theo thiên địa uy nghiêm bỗng nhiên bạo phát, hỏa liên hàng thế, đồng thời trên mặt đất vô số cỡ khoảng cái chén ăn cơm băng xả từ băng xuyên trung bay lên trời, trên bầu trời, tầng mây dày đặc cũng dường như mất khống chế một dạng, vô số hỏa diễm kéo cái đuôi thật dài, dường như không ngừng rơi xuống ngôi sao. Trong nháy mắt, lớn như vậy mê vụ xâm lâm dường như lâm vào mạt nhật hạo kiếp. Trước hết gặp hủy diệt tính đả kích, là mê vụ xâm lâm bên trong đơn bản địa ma thú. Sớm ở thiên địa chi uy bắt đầu ngưng tụ thời điểm, chúng nó cũng đã nhận thấy được không ổn, bắt đầu chạy tứ tán. Chỉ là, liền coi như chúng nó chạy sớm, ở nơi này đáng sợ cầm chú sóng xung kích trước mặt, cũng vẫn là có không ít không có chạy mất. Trong lúc nhất thời, không trung dường như giống như dưới bánh chèo giống nhau, không ngừng rơi xuống thi thể của ma thú tới. Mỗi một cái băng xà, mỗi một đóa hỏa liên, đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, chúng nó rắt gào thét kình phong ở đụng độ trên không, sau đó buộc phát ra vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng, trong nháy mắt dường như tử đem phủ cận mười mấy dặm không gian đều toàn bộ bể nát một dạng, từng đạo chút nào không có quy tắc, rồi lại dày đặc tỉ mỉ không gian liệt phùng không ngừng trên không trung hiện lên. Miễn là bị chúng nó lan đến, vô luận là vạn năm không thay đổi hàn băng, vẫn là hàn băng dưới cứng rắn vô cùng tầng nham thạch, đều giống như tảo phở giống nhau, bị dễ dàng cắt ra. Trong nháy mắt, toàn bộ mê vụ xâm lâm tựa hồ cũng bị vỡ vụn. Ma vương chánh sử ở cấm chú bùng nổ trọng tâm, hắn không thể không nghĩ tới né tránh, thế nhưng cấm chú lan đến phạm vi thật sự là quá to lớn, trừ phi hắn có thể dùng không gian ma pháp trong nháy mắt chạy ra trăm dặm có hơn, bằng không căn bản cũng không có chạy trốn hy vọng. Mấu chốt hơn, nếu như bị Lưu Húc một nhân loại pháp sư làm cho trốn chui xa trăm dặm, vậy hắn ma vương mặt mũi hướng nơi nào đặt? Ma vương cắn răng ngạnh kháng. Tổ hợp cấm chú uy lực thực sự vượt quá Lưu Húc tưởng tượng, thế nhưng tiêu hao cũng là dị thường cự đại, trong cơ thể hắn ma lực cơ hồ bị hút hết, cả người thân thể mềm nhũn, liền từ không trung rơi xuống dưới. Ma vương hồng lấy con mắt, liều mạng thụ thương, gắng gượng ngăn cản băng viêm song trọng giết tổ hợp cấm chú oai, nhưng là cả người cũng không tốt. Tóc loạn tựa như ổ gà, quần áo lâu lũ, cánh sau lưng thiếu mất một nửa, còn dư lại cũng là tàn khuyết không đầy đủ bộ dáng thê thảm. Cái kia hình tượng và ma giới trên đường cái ăn mày không sai biệt lắm, đáng hận hơn chính là hắn còn muốn cứu ma pháp năng lượng hao hết Lưu Húc, miễn cho người này ngã chết, liên lụy nữ nhi của hắn cũng hương tiêu ngọc vẫn.